Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 103. Chống trận lôi, chiến ca lên, thiên đế cười to, tiếng cười kia rung động đến tâm can, thiên đế giống to, cái kia tiếng giống kinh thiên động địa, cái kia huyền diệu tinh thần, cái kia long chi ý chí. Từ 9 tầng tế đàn từng bước mà lên, hóa thành một đầu cực lớn thần long pháp tướng. Đây không phải thẩm long đại đạo pháp tướng, mà là cái kia chúng sinh tinh thần ý niệm, tự hành hóa thành, cái này cự long pháp tướng tôn quý, bá đạo, duy ngã độc tôn, cái này cự long pháp tướng khiêm tốn, tường hòa, thụy trạch chúng sinh, cái kia chúng sinh ngưng tụ long chi pháp tướng. Cùng thẩm long long chi đại đạo pháp tướng đồng thời hội tụ ở thẩm long sau lưng. Hình thành song long hí châu cách cục. Tại thẩm long đỉnh đầu ngưng tụ một tầng khánh vân. Cùng trong mây chơi đùa. Theo khánh vân hình thành. Cái kia hỗn độn bên trong. Thất lạc hồng hoang chúng sinh tinh khí. Dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng hội tụ. Hồng hoang binh tướng gặp. Lập tức cười ha ha. Tốt. Không hổ là ta hồng hoang thiên đế, có đảm đương, ta yêu tộc làm không sợ sinh tử, ánh sao đưa ta đi, tinh đấu vì ta hoảng sợ, chu thiên hoàn vũ xảo thần ma, hồng hoang có ta tình cảm, cái kia chu thiên tinh đấu đại trận, theo hy hòa tinh thần chi quang gia trì, càng lúc càng lớn, nghiền ép hỗn độn, vỡ nát bầu trời, luyện hóa hỗn độn nguyên khí. Diễn hóa ngôi sao pháp tắc, phàm là bị chu thiên tinh đấu đại trận luyện hóa thiên sứ, đều hóa thành trong đó nhiên liệu, thắp sáng ngôi sao, cường hóa đại trận, bọn hắn tồn tại, tương đương với thiên sứ trong chiến trận một tọa thánh thiên sứ chiến trận. Thượng đế nhìn xem tòa này chiến trận, hừ lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay, hóa thành đen trắng thần quang. Liền muốn đem hủy diệt cùng hỗn độn bên trong. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng nói. Không muốn mặt cũng phải có cái hạn độ. Hắn đồng dạng chỉ một ngón tay. Hóa thành một tôn thần long pháp tướng. Một tiếng long ngâm. Dương nanh múa vuốt hướng thần quang phóng đi. Cùng với ở trong hỗn độn vật lộn. Cuối cùng không địch lại. Bị thần quang làm hao mòn. Bất quá cái kia thần quang cũng hết sạch sức lực. Mà Hồng Quân ánh mắt đột nhiên trợn trừng, đồng dạng duỗi ra một cái tay, tựa như toàn bộ thiên địa, đối với Thượng Đế phủ xuống, cái kia đạo thần quang làm hao mòn cùng thế gian, không có tiếp xúc đến yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận mảy may. Thượng Đế sắc mặt khó coi, Thẩm Long cùng Hồng Quân hợp lực, đem Thượng Đế cái kia một chỉ làm hao mòn vô hình. Hắn cũng không có mặt xuất thủ lần nữa. Hiện tại mục đích còn không có đạt tới. Trừ phi hắn muốn trước thời gian khai triển. Bất quá bây giờ còn chưa đủ lấy tiêu hao hồng hoang bản nguyên. Thượng đế lại một lần nữa thả ra lá bài tẩy của mình. Môn hộ mở rộng. Đem những cái kia gia trì tín ngưỡng thiên sứ. Lại một lần nữa tăng lên một lần. Mới dần dần vãn hồi tình thế. Bất quá theo Ngao Khôn chống trận, hồng hoang sĩ khí càng phát ra cường thịnh, theo yêu tộc chiến ca hát vang, nhìn xem thẩm long đỉnh đầu hai đầu thần long, còn có hắn tọa hạ 9 tầng tế đàn, lập tức hồng hoang chúng sinh giống như điên cuồng gầm hét lên. Năm đó cùng yêu tộc đại chiến vu tộc, mặc dù bây giờ không nhiều, bất quá nghe yêu tộc chiến ca, bọn hắn y nguyên không nghĩ lạc hậu. Một tiếng hung mãnh gào thét, hình thiên không đầu, lấy vú vì mát, lấy rốn vì miệng, vũ động kiền thích, đạp phá bầu trời, đi theo phía sau phong bá, vũ sư, còn có cửu phượng, bọn hắn huyết khí trùng thiên, tinh khí như khói báo động, xông phá hỗn độn, đỉnh thiên lập địa, hét lớn, trời sinh ta chiến, hình thiên mở đường. Phong bá vũ sư cửu phượng chờ chút lưu lại đại vu. Mang theo thiên đình binh tướng. Xông ra trường thành. Rơi vào hỗn độn. Trong miệng la lên. Vu, vu, vu, Phong Bá nhìn xem Vu tộc, bùi ngùi mãi thôi, trong miệng than nhẹ, Hồng Hoang có ta tình cảm, ta tự hướng gió xuân, mưa gió phiêu linh hàng tỷ năm, chúc ta Vu tộc bất tử thân, Vu tộc không ngã, trời sinh ta chiến, trời sinh ta chiến, Vu tộc không ngã, Vu tộc đấu pháp, sôi trào mãnh liệt, bọn hắn pháp thiên tượng địa, lực có thể kháng thiên, từng tôn cự nhân, tại hỗn độn hải biển bên trong lội qua, cái kia hung hãn phong tình, để người tu đạo bọn hậu bối kính ngưỡng, Vu tộc tuy ít, bất quá bọn hắn câu thông thiên địa, tỉnh lại năm đó vu hồn, gia trì thiên binh thiên tướng, lập tức sức chiến đấu của bọn họ không kém chút nào yêu tộc. Trùng trùng điệp điệp, không ai bì nổi, theo Vu tộc xuất hiện, Hồng Hoang người tu đạo đều tiếng lòng kính ngưỡng. Năm đó anh hùng, mặc kệ là đúng hay sai, bọn hắn đều là anh hùng. Chiến thiên chiến địa, đời ta hào kiệt, bọn hắn đều bị cái kia Vu tộc chiến ca chỗ huynh đảo. Cũng bị bọn hắn chiến ý lây, trời sinh ta chiến, gọn gàng mà linh hoạt. Thẩm Long khóe miệng kéo một cái, đối với sau lưng nói ra, 12 kim tôn, các ngươi tinh tế quan sát, đây mới là Vu tộc tinh thần, đối với các ngươi lĩnh hội thập nhị đô thiên thần sát đại trận có chỗ tốt. Lập tức hắn cũng nhìn, xem Vu tộc, cảm ngộ trong đó tinh thần, cái này tinh thần bên trong, nhiều ít cùng mình tinh thần có chút cùng loại. Đỉnh đầu thần long từng trận long ngâm, trong thoáng chốc lộ ra một mảnh vảy rồng, chấn nhiếp tâm thần, theo Vu tộc kết thúc, cái kia cưỡi xích thố quan nhị ra, đưa tay diệt một tôn phong hào thiên sứ, cười to nói, tốt, thanh long hóa thân yển nguyệt đao, đao đao nhuộm dần thù khấu máu, phi ngựa hí, bi ý mọc lan tràn, chén rượu còn nóng. Chém hết thương sinh, lại đem hỗn độn lật tới che, chém hết thần ma hóa thành mộ phần. Hắn hét lớn một tiếng, trung tướng nghe lệnh, theo ta giết hắn cái vừa đi vừa về. Phía sau hắn, 9 cái thật lớn kỳ phiên bên trên đều là nhất phẩm chiến thần phiên hiệu. Bọn hắn tự nguyện làm nhị gia thuộc cấp, theo quan nhị gia chinh phạt hỗn độn, giây lát. Chỉ thấy cái kia cả tòa chiến trận hóa thành thanh long. Dù đáng ở trong hỗn độn, khi thì thanh long vẫy đuôi, khi thì giận mà bay trên trời. Thẩm Long nghe quan nhị ra chiến ca, quát to, tốt một cái, chém hết thần ma hóa thành mộ phần. Ta Hồng Hoang đều là hảo hán. Cửa này nhị ra, ở trong hỗn độn mang binh khiển tướng, thoải mái nhất. So Vu yêu hai tộc tàn quân còn muốn thảnh thơi, cấp độ này chiến đội, đã không có thánh thiên sứ chiến đội, đối với quan nhị gia tới nói, chính là không có cùng hắn thực lực của đối thủ, liên tục 3 lần nhìn thấy vượt qua thánh thiên sứ chiến đội chiến lực xuất hiện. Thượng đế hừ lạnh một tiếng nói, khẩu khí thật lớn, tự nhiên muốn đem ta thiên sứ nhất tộc chảm diệt. Ở trong hỗn độn hóa thành mồ mả, hắn giận quá mà cười, vung tay lên một cái kia thiên sứ quốc gia mở lại một môn, trong đó lại một lần nữa rơi xuống một lần cùng vừa rồi thiên sứ. Bọn hắn cũng không phải là gia trì phụ trợ thiên sứ. Đây là Thẩm Long nhìn thấy bọn hắn đệ nhất hình ảnh. Chỉ thấy trong tay bọn họ cầm quyền trượng, đồng thời ngâm sướng bài hát ca tụng. Tựa như một cỗ thần thánh năng lượng tại hội tụ. Hắn nhướng mày, đột nhiên một tiếng thật lớn thanh âm truyền đến. Thần nói, phải có ánh sáng, ngay sau đó, một thanh âm khác quát. Thần nói quang minh về sau, chính là hắc ám, cái kia đồng thời phát ra hai đạo thánh quang. Không phân tuần tự, đột nhiên đối với chiến trường oanh đến, Thẩm Long biến sắc, hét lớn một tiếng. Chư thuộc cấp cẩn thận, địch nhân lợi hại, không muốn liều mạng, hắn rốt cuộc biết, cái này một nhóm thiên sứ, không phải cận chiến thiên sứ, không phải phụ trợ thiên sứ, bọn hắn là ma pháp thiên sứ, bọn hắn cận chiến không được. Bất quá bọn hắn ở phía sau thả ra đại chiêu, cũng là so sánh thánh nhân một kích. Cái kia vô lượng quang minh, mặc dù nhu hòa, nhưng lại không ấm áp. Cái kia bóng tối vô tận, phảng phất thâm uyên, đem chúng sinh kéo vào trong đó. Vĩnh thế không được siêu sinh. Hai đại cấm chú phóng xạ mà ra, không nhằm vào một cái nào đó chiến đội, thế nhưng là mỗi một cái chiến đội đều nhận áp chế. Trong bọn hắn, có chiến trận tinh xảo, tổn thất ít một chút, có chút chiến trận, phẩm cấp thấp kém, diễn luyện không đủ, bị hai đạo quang mang soát bên trong, tổn thất ba loại. Thẩm Long cảm giác được vô tận tinh khí từ hỗn độn bên trong phiêu tới, bám vào chín tầng trên tế đàn. Cái kia một tiếng long ngâm, tựa như rên rỉ, đối với thượng đế lên án cùng phẫn hận. Hắn từ khóe miệng khai ra hai chữ, hung tợn nhìn chằm chằm thượng đế. Cấm chú, thượng đế trên mặt cuối cùng lộ ra dáng tươi cười. Hắn cười nói ra, xem ra bệ hạ thật sự là đối với hỗn độn có chút hiểu rõ. Nếu không phải biết hồng hoang vũ trụ không thuộc về hỗn độn bên trong bất luận một vị nào đại nhân, vật phạm vi thế lực, bản tôn đều có chút hoài nghi, bệ hạ có phải là hay không vị đại nhân vật nào đệ tử hoặc là huyết mạch. Nghe thượng đế trêu chọc, Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, Ngao Khôn tựa như cảm nhận được Thẩm Long tâm tình, trong miệng nàng một tiếng long ngâm. Tay kia bên trong chống trận nhịp chống hấp tấp nói cực điểm. Từng vòng chiến ý từ tiếng chống trận bên trong phát tán ra. Phối hợp với long ngâm, đem cái kia hỗn loạn, không biết làm sao binh tướng trấn an. Đột nhiên, một tiếng long ngâm, một vệt ánh sáng lưỡi đao, một đầu thanh long, xé mở quang minh, cắt ra hắc ám, tái hiện hỗn độn chiến trường. Quan Nhị Gia mặc dù có chút chật vật, bất quá vẫn như cũ phong thái vẫn như cũ, hét lớn một tiếng, vô tận phẫn nộ đều tràn ngập tại trong trận pháp, một lần nữa đối với thiên sứ triển khai thế công. Lập tức, một sợi ánh sao, hai sợi ánh sao, ba sợi ánh sao, ngàn vạn sợi ánh sao phóng lên tận trời, đem cái kia đen trắng thánh quang xuyên thấu. Từng tôn đại yêu, yêu thánh, từ hỗn độn bên trong nhảy ra, chiến ý dâng trào, lại một lần nữa chém giết đi lên. Trời sinh ta chiến, mở, vu tộc cuồng bạo, bạo lực phá toái hư không, đem cái kia cấm chú hình thành quang ám đánh nát, đạp nát vọt ra, càng đánh càng hăng, chân chính là trời sinh vì chiến, trời sinh ta chiến. Ngay sau đó, một điểm hàn quang lộ ra, một tiếng đơn giản, băng, một tiếng nổ tung, một tôn cưỡi bạch mã, đang mặc ngân giáp, cầm trong tay ngân thương tiểu tướng, cũng giết đi ra. Hắn nhìn cái kia thanh long một chút, nhếch miệng, lập tức mang theo đưa tay thiên binh thần tướng, một mạch liều chết. Hắn hét lớn một tiếng, mỗ là Thường Sơn Triệu Tử Long, cùng ta giết. Bảy vào bảy ra, dũng mãnh không thua vu tộc. Thẩm Long một trận ngạc nhiên, lập tức giật mình. Tại Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, kia là trăm nhà đua tiếng, mà tại thời Tam Quốc kỳ, cái kia một đoạn náo động, mặc dù bách ra cái bóng rõ ràng, bất quá xuất sắc nhất hẳn là binh gia diễn dịch, danh tướng xuất hiện lớp lớp, theo những thứ này chiến trận bay ra. Cái kia cấm chú cũng bị phá hư không ít, rất nhiều chiến trận đều tổn thất nặng nề, bất quá không có bị diệt phiên hiệu. Thẩm Long một trận hoảng sợ, phiên hiệu vẫn còn, vậy liền chứng minh, bọn hắn nhất phẩm chiến thần vẫn còn ở đó. Nếu là lần này cấm chú chuyên môn hướng phía nào đó một nhánh đội ngũ, nghĩ đến đi ra Quan Nhị Gia, vu tộc, yêu tộc, cái khác phiên hiệu, lần này là muốn gấp ở chỗ này một nhánh. Hắn khóe miệng cười một tiếng, nói, cái này Thường Sơn Triệu Tử Long, chỗ trọng yếu. Lập tức hắn nhìn thoáng qua thượng đế, lạnh nhạt nói ra, bệ hạ đã lần lượt lộ ra thực lực, ta hồng hoang vũ trụ nếu là không ra một điểm dự bị. sợ là muốn để đế tôn lo lắng. Thượng đế hừ lạnh một tiếng, mỉm cười một tiếng, thật sự là hắn là muốn thăm dò Hồng Hoang nội tình. Lần này đánh Hồng Hoang một cái trở tay không kịp, trong lòng cũng là thống khoái. Hắn nhìn xem Thẩm Long không chút hoang mang thần thái, khinh thường liếc qua, lập tức hắn đưa tay chặn lại. Cái kia thiên sứ quốc gia lại một lần nữa mở ra môn hộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.